Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Tuyệt cảnh hò hét. Ùm ụp ùm ụp, Diệu Kim chiến giáp mặc dù có gần như hoàn mỹ phòng ngự, nhưng cũng không phải là tuyệt đối bịt kín. Theo hắn nhảy vào đầu này đủ mấy trăm mét rộng dòng sông, vẫn có đại lượng nước sông rót vào chiến giáp của hắn. Cũng may, võ giả tại không tiến hành chiến đấu kịch liệt tình huống dưới khí tức kéo dài. Đừng nói nín thở cái 10 phân 8 phút, lấy Bách Lý Thanh Phong khí tức, coi như nửa giờ không hô hấp cũng không phải việc khó gì. Bách Lý Thanh Phong khống chế tự thân thuận theo sông thủy để lưu tiến lên, đồng thời đem thể nội cái kia cỗ bạo phát đi ra thánh linh quả dược lực dẫn dắt đến. Từng lần một cọ rửa thân thể của mình, bởi vì quá trình quá kịch liệt, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác thân thể của mình phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành phá rồi lại lập quá trình. Loại đau khổ này, suýt nữa để ý thức của hắn đều muốn ngất xỉu. Cái này muốn đổi thành những người khác, đoán chừng sẽ bị sinh sinh đau chết. Dù là lục địa chân tiên cũng không ngoại lệ. Dù sao cho dù chân chính lục địa chân tiên tại đối với đau đớn nhẫn nại năng lực bên trên cũng không thể so đem thiên ma giải thể thuật khi thông thường trạng thái dùng Bách Lý Thanh Phong càng mạnh, nhục thân chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bách Lý Thanh Phong tôi thể tiến độ cũng là tại lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Cơ hồ mỗi một lần cọ rửa, phá rồi lại lập, liền tương đương với một lần tôi thể hiệu quả. Hắn tại đáy nước vùng vẫy bất quá mấy phút, tôi thể số lần đã trước 35 lần nhảy lên tới 36 lần. Hiệu suất nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Liền tại Bách Lý Thanh Phong dẫn dắt đến tự thân luyện hóa thánh linh quả chi lực lúc, một trận nhỏ xíu vang động từ bốn phía mãnh liệt mà đến. Sau một khắc hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, mắt lườm một cái, thực nhân ngư, đại lượng thực nhân ngư. Đến hàng vạn mà tính thực nhân ngư chính phảng phất một cỗ sóng tử vong. Xôi trào mãnh liệt hướng Bách Lý Thanh Phong cuốn tới, dị thế giới thực nhân ngư rõ ràng so chủ thế giới thực nhân ngư đáng sợ nhiều. Bọn chúng có không có gì sánh kịp sắc bén răng, có thể xé rách lục địa, dòng sông ở trong hết thảy sinh mạng. Phát giác được đến hàng vạn mà tính thực nhân ngư mãnh liệt mà đến, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự thượng du muốn thoát ly mảnh này hung hiểm dòng sông. Bất quá hắn mới vừa vặn xông ra mặt sông, từng đợt trầm thấp gầm rú đã từ trăm mét có hơn bờ bên trên truyền đến. Chỉ thấy một đầu có chút cùng loại với rừng rậm chi vương mãnh hổ sinh vật chính gầm thét, ẩn chứa làm lòng người thần run rẩy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Con sinh vật này mặc dù lớn lên giống mãnh hổ, nhưng nó trên người lại không phải lông tóc, mà là lân phiến, đại lượng màu nâu lân phiến. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống ẩn ẩn tản ra kim loại màu sắc. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng liền xem như hắn bất sát kiếm, nếu như không phải chém thực đều chưa hẳn có thể đưa nó trên người lân giáp một kiếm chém ra. Ngoài ra còn có móng của nó, đồng dạng cùng sinh vật móng vuốt hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phổ thông sinh vật lợi chảo là cốt chất chi chảo, cái kia móng của nó chính là diệu kim kim loại. Đầu này sinh mệnh khí tức ẩn chứa cường đại lực áp bách sinh vật tại bờ sông gầm nhè, không muốn rời đi, nghiễm nhiên đem Bách Lý Thanh Phong trở thành nó con mồi. Chỉ là, khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong bốn phía nước sông cùng cái kia không ngừng nhảy nhót lấy hướng hắn trên người nhảy thực nhân ngư, trong mắt lại là hiện lên một tia kiêng kỵ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù là mạnh như lãnh chúa cấp sinh vật đều không thể thay đổi sinh vật thiên tính tại dòng sông ở trong đối kháng đến hàng vạn mà tính thực nhân ngư. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút cái này con mãnh hổ, lại nhìn một chút bầu trời bên trong phát ra to rõ tiếng kêu tựa hồ chuẩn bị lao xuống lãnh chúa. Phi Cầm lập tức bó tay rồi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được vùng rừng rậm này đối với nhân loại thật sâu ác ý. Tư giác tư giác. Lúc này đã có không ít thực nhân ngư bắt đầu trên người Bách Lý Thanh Phong cắn xé. Cái này xé ra cắn, Bách Lý Thanh Phong phát hiện một cái có ý tứ vấn đề. Diệu kim chiến giáp bị chế tạo 10 phân quang trượt, căn bản không có điểm dùng lực, lại thêm bên trên diệu kim chiến giáp bản thân kiên cố tính. Những này thực nhân ngư cứ việc có một ngụm tốt răng, nhưng liền tốt giống như hắc ám chi nghĩ, bọn chúng không cắn nổi diệu kim. Thật giống như hắc ám chi nghĩ đối phó hắn thần kim chiến giáp đều chỉ dựa vào kịch độc nước bọt ăn mòn đồng dạng, trước mắt không có có kịch độc nước bọt thực nhân ngư. Căn bản không làm gì được hắn trên người bộ này diệu kim chiến giáp. Kết quả này để hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhanh đem thánh linh quả dược lực luyện hóa lại nói. Không có thánh linh quả dược lực hấp dẫn, đầu lĩnh kia chủ cấp hung thú cũng tốt, trên bầu trời bay lên lãnh chúa cấp phi cầm cũng được. Đều sẽ không lại đem thời gian lãng phí ở ta một cái nhỏ yếu sinh non nhân loại trên người. Bách Lý Thanh Phong lập tức tiếp tục hướng trong sông chìm xuống dưới. Tập trung tinh thần luyện hóa lên thánh linh quả tới. Lúc này hắn phát hiện, nhóm này số lượng khổng lồ thực nhân ngư quả thực là người tốt. Tốt cá, chính là bởi vì thực nhân ngư cường đại lĩnh vực tính cùng tính công kích. Đem trong khu vực này cái khác sông dưới nước hung thú toàn bộ khu trục. Nếu như phiến khu vực này vẫn tồn tại cùng loại với hung thú cá sấu, hung thú cự mãng tồn tại, bằng vào địa phương lực cắn, quấn quanh lực, dù là hắn mặc diệu kim chiến giáp đều chỉ có một con đường chết. Có thể hết lần này tới lần khác không phòng được cá sấu. Cự mãng diệu kim chiến giáp tại phòng thực nhân ngư cắn xé bên trên lại có được trời ưu ái ưu thế. Nói một cách khác, hắn đãi ở đây phiến thực nhân ngư sinh hoạt lưu vực bên trong ngược lại an toàn nhất. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không lại để ý bốn phía vây quanh không muốn rời đi thực nhân ngư. Tập trung tinh lực luyện hóa lên thánh linh quả tới. Thánh linh quả dược lực điên cuồng bộc phát, để hắn tôi thể số lần lấy kinh người tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Có thể loại tăng trưởng này đạt tới 39 lần lúc. Bách Lý Thanh Phong nhạy cảm đã nhận ra cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Đợi một chút, thân thể của ta, ngũ khí triều nguyên quá trình đang tăng nhanh. Thánh linh quả có thể làm cho cấp 6 cường giả trên phạm vi lớn rút ngắn cô đọng vô lậu chân thân độ khó. Loại này rút ngắn trừ cung cấp đại lượng năng lượng ngoài, thế mà còn có gia tốc ngũ khí triều nguyên quá trình hiệu quả. Loại hiệu quả này đối với những không muốn kia đạp từ mạnh con đường người tự nhiên có lợi mà vô hại. Giúp đối phương tiết kiệm tốt thời gian mấy tháng. Nhưng đối với chính đi từ mạnh con đường Bách Lý Thanh Phong đến nói, ta đây là đang tự hủy tương lai. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp bị loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm mộng. Tại sao có thể như vậy? Liền vừa rồi như vậy một lát gia tốc, để lại cho ta thời gian đã từ 7-80 ngày, rút ngắn đến 5-60 ngày, hơn phần nửa tháng hết rồi. Mà lại, loại này tiềm ẩn gia tốc hiệu quả sẽ còn duy trì một đoạn thời gian. Dù là ta có thể cấp tốc đem ngũ khí triều nguyên gia tốc hiệu quả hà, cuối cùng để lại cho ta thời gian chỉ sợ đều chỉ thừa không đến một nửa tháng, không đến hai tháng. Hắn hiện tại mới tôi thể 39 lần a, còn kém 60 lần. Tôi thể càng về sau càng khó. Lấy hiện tại hắn cảm nhận được độ khó, tại không có thánh linh quả dược lực tình huống dưới, hắn ít nhất phải 5 ngày đến 6 ngày mới có thể lại hoàn thành một lần tôi thể. Cho dù lại cho hắn 50 ngày, hắn đều chỉ có thể tôi thể 10 lần. 10 lần, 60 lần, ta chí cường đường gãy mất, ta làm không được chí cường con đường. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Bách Lý Trường Không, Thủ Chân, Nguyệt Bàn, Á Tác đám người đối với hắn kỳ vọng cao, đối với hắn tương lai chờ đợi, một loại trước nay chưa từng có uể oải xông lên đầu. Ta quả nhiên chính là một cái bình thường người sao? Uổng ta tự cho là mình tại ngắn ngủi trong 2 năm tu thành chiến thần. Hẳn là có thể nho nhỏ kiêu ngạo một chút, có thể hiện thực chính là tàn khốc như vậy vô tình. Chí cường con đường, để ta rõ ràng thấy rõ ta cùng thiên tài chân chính chênh lệch đến tột cùng lớn đến trình độ nào. Những thiên tài chân chính kia có lẽ ngay từ đầu lúc tu luyện tương đối chậm, nhưng người khác gọi là vững vàng, gọi là hậu tích bạc phát. Ta đây, ta dùng 2 năm tu thành chiến thần, đã cảm thấy có thể đắc chí, có thể đợi đến mang tính then chốt một khắc, xã hội đánh đập, để ta thương tích đầy mình. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tràn đầy thống khổ. Hắn liên tưởng đến hắn ở kiếp trước đi học lúc học bá. Những chăm chỉ kia học sinh nghiêm túc đọc sách, lên lớp, mỗi một lần tháng khảo thi, thi sát hạch, thành tích đều là đứng hàng đầu. Ngược lại là những thật kia học bá nhóm ngày bình thường đánh chơi game, nhìn xem, đi dạo phố, đàm yêu đương, dù là cuộc thi lúc đều là ý tứ một chút, cầm cái còn có thể thành tựu liền quá quan. Có thể mỗi khi thi cuối kỳ tiến đến lúc, học bá bắt đầu bộc phát, vài phút khảo thi ra làm người tuyệt vọng thành tích, mà những chăm chỉ kia nghiêm túc gian khổ cần có thể bổ vụng học sinh lại bị học bá nhóm xa xa bỏ lại đằng sau. Mà hiện tại Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình chính là loại kia chỉ có thể dựa vào cố gắng, dựa vào chăm chỉ, dựa vào nghị lực học sinh, mà giống Mễ La, Bạch Y Thắng, cùng Đông Thần Châu cái khác những tân tinh kia, thì là chính cống thật học bá. Hắn thắng chính là nhất thời, người khác thắng chính là tương lai. Việc đã đến nước này, uể oải không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong hung hăng để cho mình một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Cho dù hắn hiện tại bỏ dở thánh linh quả luyện hóa, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng đâm lao phải theo lao. Không lãng phí thánh linh quả dược lực, đem hết khả năng tận khả năng nhiều rèn luyện mấy lần thân thể, để cho mình cách chí cường con đường càng gần một chút. Dạng này mặc dù vẫn hội hợp chí cường con đường bỏ lỡ cơ hội, nhưng ít ra hắn có thể cách chí cường con đường càng gần một chút. Tương lai đến cấp 9 sau nhìn lại có thể hay không ngẫm lại những biện pháp khác. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong nảy sinh ác độc, lại không cố kỵ chút nào. Thống khổ, so với để tất cả các trưởng bối thất vọng, tuyệt vọng, so với người vĩ đại sinh tín niệm khó mà thực hiện, so với chuyển thế đến thế giới này sứ mệnh sắp sụp đổ mang đến tinh thần thống khổ, thịt đau đớn trên người đáng là gì? Tới đi, rèn luyện, thỏa thích rèn luyện, thống khổ không cách nào đem ta đánh bại, chỉ có thể để ta càng thêm cường đại. Hắn Bách Lý Thanh Phong sinh tại hèn mọn, cam nguyện bình thường, nhưng thế giới tàn khốc để hắn không thể không cầm kiếm mà lên, giúp đỡ chính nghĩa, giữ gìn hòa bình. Có lẽ chính nghĩa tại hắc ám áp chế xuống, chính thời khắc khắc gặp đánh đập. Nhưng, chỉ muốn thế giới này dậy mãi không sửa, hắn Bách Lý Thanh Phong liền sẽ khiêng đau xót, khiêng máu tươi, nâng lên bộ kia bị người lần lượt chà đạp chính nghĩa cờ xí, vì hòa bình thế giới lớn tiếng hò hét. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ để cho thế giới tất cả mọi người nghe được hòa bình kêu gọi. Kia là bài sơn đảo hải gào thét, kia là sơn băng địa liệt gầm thét. Dù là ta gầm thét, ta gào thét, ta hò hét, tương lai sẽ tại chí cường giả uy áp hạ hôi phi yên diệt, bị ép thành chôn phấn. Nhưng dù cho như thế, ta Bách Lý Thanh Phong vẫn muốn ở cái thế giới này tách ra thuộc về ta cái kia khẳng khái hy sinh quang huy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007